Thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 315, từ Cherry sang Audi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Nghệ một mình đẩy một chiếc xe gỗ đi đến. Vừa thấy cũng biết là đến tặng lễ nha. Rất rõ ràng rồi. Võ Mị Nương cũng bị hù đến rồi. Nàng nghĩ đến Hàn Nghệ chỉ là mang đến chút vải vóc gì gì đó thôi. Kỳ thật tặng cái gì cũng không trọng yếu. Nàng cũng không thiếu chút ấy lễ vật. Mấu chốt ngươi phải tặng a. Hàn Nghệ đi vào bên trong cánh cửa. Đặt chiếc xe gỗ xuống bên cạnh. Hơi hơi thở phì phò. Hướng về phía Võ Mị Nương hành lễ nói. Hàn Nghệ gặp qua Chiêu Nghi. Ánh mắt thoáng nhìn. Hôm nay Võ Mị Nương đang mặc váy lụa mềm. Lộ ra vùng ngực tiết trắng. Cái rãnh mương kia thật sự là sâu không thấy đáy nha. Nhìn xem Hàn Nghệ còn toát mồ hôi lạnh. Mong đừng có nhảy ra ngoài. Nếu không sẽ lúng túng đó. Võ Mị Nương ngược lại không chú ý. Bởi vì đây là chuyện rất bình thường. Ở đường chiều lộ ngực còn tượng trưng cho một loại thân phận. Bởi vì không phải người nào cũng có thể lộ đấy. Cười nói. Nhanh, nhanh miễn lễ. Dâng trà. Vâng, giờ nhất định phải rất khoản đãi. Hàn Nghệ vừa thấy, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Thầm nghĩ, xem ra nàng cũng biết lo lắng. Uống một ngụm trà, giọng điệu chậm rãi. Nói, thật sự rất xin lỗi. Ngày hôm trước ta đã muốn tiến đến chúc mừng. Nhưng không biết nên tặng lễ vật gì cho Chiêu Nghi thì thích hợp. Vì thế trong phòng khổ tưởng một ngày. Rốt cục nghĩ ra một ý tưởng. Nói xong, tay hắn duỗi ra hướng bên cạnh. Nói, đây chính là xe nôi ta đặc biệt chuẩn bị tặng cho hoàng tử mà Chiêu Nghi chưa sinh ra. Mới vừa chẩn đoán ra được, trời mới biết là nam hay là nữ. Nhưng nam chung quy vẫn tốt hơn so với nữ. Võ Mị Nương nghe vậy trong lòng vui vẻ. Nàng đương nhiên cũng hy vọng là một hoàng tử. Lại nghe được xe trẻ em, không khỏi tò mò, ánh mắt nhìn về phía chiếc xe gỗ nhỏ kia. Hàn Nghệ lập tức giải thích nói, xe nôi này là một loại xe công cụ ta làm cho hoàng tử khi tuổi còn nhỏ. Vì để cung cấp tiện lợi cho khi ra bên ngoài hoạt động mà thiết kế. Ta nghĩ đến trẻ con mặc dù nhỏ, nhưng cũng giống như người trưởng thành. Nếu cứ luôn trong phòng, vậy cũng không tốt lắm. Thích hợp đi ra ngoài dạo chơi một chút, khiến chúng trông thấy thế giới bên ngoài, có điểm rất tốt đối với sự trưởng thành của trẻ con. Đợi cho sau khi hoàng tử sinh ra, là Chiêu Nghi có thể đẩy xe đưa hoàng tử ra hoa viên chơi một chút. Nói xong, hắn còn biểu thị một chút thao tác với xe trẻ em này như thế nào. Đương nhiên, xe trẻ em này không phải chỉ có mấy cây gỗ. Mặt trên đều đã được bọc bằng lăng la tơ lụa đấy. Những lăng la tơ lụa này cũng chính là thứ mà Võ Mị Nương lúc trước ban cho hắn. Hắn đây cũng là mượn hoa hiến Phật thôi. Chi kỳ a, đây thật sự là vô cùng chi kỳ mà. Hiện giờ Hàn Nghệ không chỉ đến tặng lễ vật. Hơn nữa còn bỏ ra một phen tâm tư. Bởi vì hiện giờ không có xe trẻ em. Võ Mị Nương khẳng định sẽ cho rằng là Hàn Nghệ hao hết tâm tư mới nghĩ đến. Chẳng cảm động muốn chết. Nàng rất nhanh đã yêu thích xe trẻ em này. Vội vàng ngõa tháp đi xuống. Xe nôi này thật sự là hiếm có. Ta có thể thử hay không? Nha hoàn bên cạnh vội vàng đi lên trước đỡ lấy nàng. Hàn Nghệ cười nói. Đương nhiên có thể. Võ Mị Nương đi lên phía trước. Đẩy xe trẻ em, tưởng tượng thấy sau này đẩy con của mình bước chậm chậm ở trong ngự hoa viên. Đây là một loại hạnh phúc cỡ nào a, oán khí trong lòng. Trở thành hư không? Hàn Nghệ nhìn bộ dáng cao hứng của nàng. Âm thầm đắc ý, Hàn Nghệ. Bạn của phụ nữ, người quả thật là danh bất hư truyền. Võ Mị Nương chơi trong chốc lát, mới chịu buông tay, thấy Hàn Nghệ vẫn còn đứng ở bên cạnh. Vì thế đưa tay nói, Hàn Nghệ, nhanh, nhanh ngồi đi, đa tạ. Hàn Nghệ ngồi ở trên ghế bên cạnh, Võ Mị Nương cũng ngồi trở lại ngọa tháp. vui vẻ cười nói, Hàn Nghệ, người thật sự là rất có tâm. Ta vô cùng thích xe trẻ em này. Tin tưởng bệ hạ cũng sẽ thích đấy. Hàn Nghệ cười nói, Chiêu Nghi thích thì tốt rồi. Ta chỉ sợ món quà này quá khó coi thôi. Sao có thể chứ? Võ Mị Nương vội vàng nói. Chỉ với một phần tâm ý này của ngươi, đã là đáng quý rồi. Ta thật không biết làm thế nào để cảm ơn người mới tốt. Hàn Nghệ nói, Chiêu Nghi nói quá lời. Đây chỉ là một phần tâm ý của những người làm thần tử như chúng ta mà thôi. Không cân nhắc đến, Võ Mị Nương nghe được thở dài. Nói, nếu mỗi người cũng nghĩ được như ngươi vậy thì tốt rồi. Hàn Nghệ ngẩn ra, liếc mắt nhìn Võ Chiêu Nghi một cái. Cười nói, có phải Chiêu Nghi vi văn võ cả triều lãnh đạm mà cảm thấy tức giận hay không? Bởi vì nơi này chỉ có một nha hoàn thân cận còn ở, nên Võ Mị Nương cũng không giấu đi tức giận trong lòng. Mắt Phượng trợn lên, nói, chẳng lẽ ta không nên tức giận sao? Đó đều là một ít thần tử gì đó. Coi như là bọn họ xem ta không vừa mắt. Nhưng đứa nhỏ này giàu gì cũng là của bệ hạ. Không nhìn mặt tăng thì cũng phải xem mặt Phật chứ. Hàn Nghệ mỉm cười nói. Lời tuy như thế, nhưng ta cho rằng đây đối với Chiêu Nghi mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Võ Mị Nương sửng sốt. Nói, chỉ giáo cho. Hàn Nghệ cười nói. Nếu tất cả mọi người sùng ái Chiêu Nghi, đều lấy lễ đối đãi, hơn nữa bệ hạ sùng ái, như vậy ngược lại sẽ làm người ta thông cảm người khác. Mặc dù Chiêu Nghi về sau có thành công, như vậy dư luận nhằm vào Chiêu Nghi khẳng định sẽ không tốt. Bởi vì theo bản tính con người mà xem, đều là thói quen thông cảm với kẻ yếu đấy. Đến lúc đó người ta sẽ nghĩ, có phải Chiêu Nghi ngươi khinh người quá đáng hay không? Vân vân các loài, nhưng mà, hiện giờ loại đãi ngộ bất công này, có thể trợ giúp Chiêu Nghi ngươi tranh thủ rất nhiều thông cảm. Mặc dù Chiêu Nghi ngươi đến lúc đó có động tác gì, thì mọi người cũng có thể lý giải. Dù sao ngươi cũng là vì tự bảo vệ mình, người khác này còn có thể là ai? Không phải là Vương Hoàng Hậu sao? Võ Mị Nương nghe vậy trầm ngâm, nói. Vậy theo ý của ngươi là, Hàn Nghệ nói, cường tại nội tâm, nhược tại bề ngoài, đạo lý rõ ràng sẽ không chỉ ở đây thôi. Trước tiên ngụy trang mình thành một người chịu ức hiếp, đến lúc đó ngươi muốn làm gì? Vậy hữu lý mà làm rồi. Ta không phải quyền lợi hun tâm, muốn đoạt hậu vị, ta là thật sự bị bức đến không còn biện pháp nào. Mới bị bức bách phản kích mà thôi. Hiện tại mọi người đều thông cảm với Vương Hoàng Hậu. Đây đối với Võ Mị Nương thật ra là vô cùng bất lợi. Nếu đã như thế, đây dường như cũng không phải là một chuyện xấu. Võ Mị Nương trong lòng nháy mắt đã cảm thấy khá hơn. Hàn Nghệ đôi mắt vừa truyền, lại nói, kỳ thật Chiêu Nghi còn có thể nhờ vào mặt trên của việc này. Làm văn lớn hơn đấy. Võ Mị Nương nói. Mau nói đi, Hàn Nghệ nói, dựa theo lẽ thường mà nói, không phải chỉ là xếp đặt buổi tiệc chúc mừng sao? Võ Mị Nương gật gật đầu, nói, nhưng cho dù thiết yến, vậy cũng chỉ là tự rước lấy nhục, chẳng lẽ ngươi lại để cho ta tự tìm không thoải mái? Tranh thủ sự thông cảm của mọi người, đương nhiên không phải, Hàn Nghệ cười nói, Chiêu Nghi đừng quên. Trước đó vài ngày, một trận lũ bất ngờ kia đã chết không ít người. Hiện giờ sự lo lắng đều vẫn còn chưa trôi qua. Vào lúc này thiết yến, đích xác cũng có chút không ổn. Chiêu Nghi sao không đề nghị bệ hạ, đem khoản chi của lần thiết yến này, cùng với thứ bệ hạ ban cho ngươi, cầm đưa cho người nhà những người chết này. Kể từ đó, vừa có thể tìm cái bậc thang để xuống. Lại có thể lấy được nhân tâm, còn có thể tranh thủ không ít thông cảm. Võ Mị Nương nghe được trong mắt sáng ngời. Đây ngược lại cũng là một biện pháp tốt nha. Một công đôi việc, còn có thể hóa giải xấu hổ. Làm sao còn có nửa phần oán khí? Vui mừng không dừng lại được. Đây thật sự là nhân họa đắc phúc. Cười dài nói. Hàn Nghệ, người thật đúng là có biện pháp. Hàn Nghệ nói. Đa tạ Chiêu Nghi khích lệ. Thiếp thân nha hoàn đứng một bên thấy Võ Mị Nương tâm tình khá hơn. Khẩn trương chớp lấy cơ hội nói. Chiêu Nghi, đến thời điểm dùng bữa rồi. Võ Mị Nương đang cùng Hàn Nghệ tán gẫu vui vẻ. Không khỏi trừng mắt, người cũng quá không hiểu chuyện rồi. Hàn Nghệ vội vàng nói. Chiêu Nghi, hiện giờ thân mình là lớn nhất. Người nên bảo vệ tốt chính mình. Nếu như ngay cả mình cũng không quý trọng thân thể của mình, vậy ngươi liền càng không thể hy vọng xa vời người khác quý trọng hộ ngươi. Võ Mị Nương nghe được thoáng gật đầu. Nói, ngươi nói không sai. Ta thật sự là hành động theo cảm tính rồi. Trong lòng oán khí vừa mất, khẩu vị cũng bắt đầu nổi lên. Thật đúng là cảm thấy có chút đói bụng. Nha hoàn đứng bên cạnh vội vàng đem đồ ăn trình lên. Hàn Nghệ cũng đứng lên nói. Chiêu Nghi mời từ từ dùng bữa. Hàn Nghệ cáo từ trước. Võ Mị Nương đang cảm thấy tán gẫu vui vẻ. Nói. Nếu không bận gì thì ngồi thêm một lát đi. Ta còn có chút việc muốn thỉnh giáo ngươi. Vâng. Hàn Nghệ lại ngồi trở xuống. Cái mông vừa mới ngồi xuống. Chợt nghe một tiếng hô the thé. Hoàng thượng giá lâm, Hàn Nghệ lại vội vàng đứng dậy. Không đến một lát, chỉ thấy Lý Trị mặt âm trầm đi đến. Vi thần tham kiến bệ hạ. Hàn Nghệ vội vàng hành lễ. Võ Mị Nương cũng vội vàng từ trên ngọa tháp đi xuống. Lý Trị vừa thấy, vội vàng tiến lên đỡ lấy Võ Mị Nương nói. Nàng đang có mang, những việc này miễn đi. Đa tạ bệ hạ, Lý Trị liền nhìn về hướng Hàn Nghệ. Nói, Hàn Nghệ, người tới khi nào? Võ Mị Nương cười nói. Hàn Nghệ là tới tặng quà cho con của chúng ta. Đó là lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng mức nào a? Lý Trị cũng đã bị Võ Mị Nương oán giận cả một ngày. Lúc trở lại, trong lòng còn đang bồn chồn. Hiện giờ giọng điệu Võ Mị Nương đại biến. Thật sự là như gặp Xuân Phong. Lại thấy thần thái Võ Mị Nương có vẻ hết sức cao hứng. Trong lòng cuối cùng là an ổn lại. Cười nói. Vậy sao? Võ Mị Nương lập tức tự mình tiến lên. Hai tay giữ lấy cái xe trẻ em. Nói. Cái này chính là xe trẻ em Hàn Nghệ tặng cho đứa nhỏ của chúng ta. Đợi cho sau khi Hoàng Nhi lớn lên. Ta liền có thể cùng bệ hạ đẩy đưa Hoàng Nhi ra ngự hoa viên tản bộ rồi. Nói xong vẻ mặt đầy mơ màng. Lý Trị cũng chưa từng thấy xe trẻ em này. Hơn nữa y cũng trẻ tuổi. Đối với những sự vật sự việc mới cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Đông nhìn, tây nhìn, nói. Chiếc xe nôi này cũng thật thú vị nha. Nào, để chậm tới thử xem. Nói xong y cũng hưng chí bừng bừng tiến lên, đẩy xe trẻ em kia, liên tục gật đầu, khen không dứt miệng, lại hướng tới Hàn Nghệ nói. Hàn Nghệ, đây là ngươi làm sao? Hàn Nghệ gật gật đầu nói. Bẩm bệ hạ, đây là vi thần tự mình làm đấy. Nhưng vì nguyên liệu hữu hạn, làm ra không phải hoàn mỹ lắm. Nếu đổi được 4 cái bánh xe thành đồng chất, vậy càng tốt hơn. Không không không, người có thể có phần tâm tư này, đã không dễ dàng rồi. Lý Trị lại coi bộ dáng vui vẻ của Võ Mị Nương. Cảm động khóc như mưa. Nếu biết như thế, thì sớm đã kêu Hàn Nghệ đến đây rồi. Nói, Hàn Nghệ, trẫm thật sự rất cảm kích ngươi. Trong mắt hiện ra lệ quang. Tựa như nói, may mắn có ngươi a, có thể cống hiến sức lực vì bệ hạ. Đó là vì vinh hạnh của thần. Lúc Hàn Nghệ nói chuyện, lại lộ ra một ánh mắt ta hiểu ngươi mà. Ánh mắt của hai nam nhân, làm sao có thể qua được cặp mắt của Võ Mị Nương. Không khỏi có vẻ có chút xấu hổ. Hai gò má thoáng hồng. Một tay nắm cánh tay của Lý Trị. Nói, bệ hạ, chàng xem Hàn Nghệ có tâm như thế. chúng ta có phải cũng nên tỏ vẻ chút gì hay không? Thưởng, nhất định phải thưởng. Lý chị nói xong, cũng không biết nên thưởng cái gì. Quay sang Võ Mị Nương hỏi. Mị Nương, nàng quyết định đi. Võ Mị Nương đôi mắt vừa chuyển. Nói, bệ hạ, ta nghĩ đem xe ngựa của ta mà lúc trước bệ hạ ban cho tặng cho Hàn Nghệ. Hàn Nghệ vừa nghe, ta đi, đây quả thật là Cherry QQ đổi sang Audi mà. Lý chị cũng cảm thấy nên làm như thế. Rốt cuộc cũng có một người chúc mừng hợp ý. Không thưởng lớn thì sao được. Cũng tiện cho những người chưa tới chúc mừng hâm mộ một chút. Vô cùng sảng khoái nói. Được, theo ý nàng. Mặt khác, đến lúc đó chậm lại ban thưởng cái khác nữa. Oa, một xe ngựa còn chưa đủ. Còn thưởng, chuyến này thật sự là kiếm quá rồi. Trong lòng Hàn Nghệ âm thầm mỉm cười. Cách chương.